Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 58, Ivan, Lẫm Đông, cân nhắc đến trung kỳ không có quá nhiều thời gian, Dimitri không có lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp gọi người chuẩn bị cho trung kỳ một thân toàn bộ che đậy thức áo choàng, liền lôi kéo hắn tiến vào tàu điện ngầm. Lẫm Đông công quốc giao thông hiển nhiên so với Noe vương quốc tiện lợi rất nhiều. Trung kỳ đi ra ngoài không đến một cây em, liền có trạm xe lửa nhập khẩu. Ước chừng 2 giờ bọn họ đã đến xương lời nói tỉnh. Về sau lại thay đổi một lần xe. Trung kỳ liền theo Dimitri đến đại công tước cửa phủ. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng quá nhanh. Trung kỳ cảm thán nói, thật nhanh a, còn nhanh hơn Salamander. Vạch mất, quả thật giống như là ngồi đường sắt cao tốc đi công tác đồng dạng. Dimitri hỏi ngược lại, nhanh lên không tốt sao? Vậy cũng không phải, Trung Kỳ lắc đầu, cùng sau lưng Dimitri nhỏ giọng dò hỏi. Vậy đầu lang nhân đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Tuy nói, ta cũng không có cái gì lập trường khuyên ngươi. Nhưng tốt nhất còn là không nên cùng lang nhân cách thân cận quá. Dimitri hít sâu một hơi, bao hàm abomination ngôn ngữ từ hắn trong miệng thốt ra. Hắn không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục đi ở Trung Kỳ trước mặt. Tại đây trong lời nói sở chất chứa tin tức lượng cũng rất nhiều. Trung Kỳ nhíu mày, không chút khách khí trả lời. Cho nên, Dimitri, trước kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Này cũng đã là lần thứ hai, người cũng biết. Chuyện đã qua ta đã đều quên sạch sẽ. Nếu như ngươi thật sự hy vọng ta cảnh giác lang nhân, nên đem lời nói rõ ràng, mà không phải nói như vậy mơ hồ không rõ. Này chỉ sợ câu dẫn ra ta vô ý nghĩa lòng hiếu kỳ. Vẫn nói, ngươi chính là hy vọng ta đối với chuyện này nghiên cứu sâu hạ xuống. Bị Trung Kỳ không nhẹ không nặng khiển trách một bữa, huynh trưởng đại nhân lại là không có tức giận. Hắn chỉ là sắc mặt cổ quái trầm mặc một hồi. Ngay tại Trung Kỳ nghĩ đến chính mình có phải hay không nói rất không phải lễ phép một chút thời điểm, Dimitri lại là khe khẽ thở dài, hoài niệm thấp giọng cảm thán nói, không hổ là ngươi, Trung Kỳ, chính là ngươi loại này không e dè, trực chỉ vấn đề chỗ lên tiếng đây mới là phong cách của ngươi. Chỉ có tại bị ngươi răn dậy qua đi, ta ngược lại mới có thể cảm nhận được ta hiện tại đã không có có chuyện gì làm sai, cảm giác an toàn. Lúc trước ngươi nói chuyện với ta khách khí như vậy, cảm giác, cảm thấy giữa chúng ta tựa hồ nhiều nhất trọng cự ly. Hiện tại xem ra, còn là cái gì cũng không có thay đổi. Cảm giác trở về a, Trung Kỳ. Không phải, đại ca, người đầy có phải hay không có phần vấn đề gì? Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không bị mắng, không thoải mái tư cơ sao? Rung động Trung Kỳ, hơn nữa nghe Dimitri thuyết pháp, hẳn là một vòng mục đích Trung Kỳ không có việc gì sử dụng răn dạy hắn một bữa sao? Đây rốt cuộc ai là ca ca a? Dimitri không muốn nói với ngươi, cũng tự nhiên có đạo lý của hắn. Đúng lúc này, một cái có chút suy yếu, lại như cũ trầm ổn trung niên nhân thanh âm từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia. Trung niên nhân có một đầu hướng về sau trải lấy màu trắng ngà tóc ngắn, thấp thoáng còn có thể thấy được một chút hắc sắc dấu vết. Sợi tóc đã trở nên rất là hết sức nhỏ, nhưng tạm thời còn xem như tương đối rậm rạp. Hắn xúc có đồng dạng màu trắng ngà râu quai nón, lông mì cũng biến thành xám trắng. Trắng nõn làn da trên có vi vi sụp đổ hạ xuống, sâu tử sắc mạch lạc dấu vết, đó là quanh năm sinh bệnh, thân thể suy yếu chứng cớ. Trán của hắn vị trí nếp nhăn rất nông, nhưng pháp lệnh xăm cũng rất sâu. Hắn lưng thoáng cẩu lũ, thân cao cũng không bằng Dimitri cao, hiện giờ đang vịn một bả màu xanh đậm, phía dưới có ba cái chèo chống chuôi, xem ra giống như là trong bệnh viện trích sâu nước dùng khung sắt tử đồng dạng quyền trượng. Trung Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn, kia băng lam sắc con mắt, cùng Trung Kỳ cùng Dimitri nhìn qua hoàn toàn nhất trí. Nhưng nhìn qua, trong suốt của nó độ cao hơn một chút, So với Dimitri kia, ánh mắt của không tình cảm chút nào. Thêm gần giống như vô hạn bình tĩnh băng hồ. Mà ở mặt băng phía dưới là vĩnh viễn không dừng băng phong bạo. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ thân, Trung Kỳ thấp giọng nói. Thanh âm của hắn chẳng biết tại sao có chút khàn khàn. Nhưng ngữ khí lại không chần chờ chút nào. Rõ ràng ký ức đã hoàn toàn tiêu tán. Bị lau đi không còn một mảnh. Nhưng tựa hồ còn có một ít đồ vật. Vẫn lưu lại tại bên trong huyết mạch. Ở bên trong bản năng. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng chính mình lúc này biểu tình. Sẽ là như thế nào không còn hình dáng. Một bên Dimitri ngược lại là biểu tình rất bình thản gật gật đầu. Vivi khom người lấy bày ra kính ý. Phụ thân, không hề nghi ngờ, cái mới nhìn qua này tựa hồ chỉ có 3-40 tuổi. Nhưng tóc lông mi tròm râu đều đã hoa dâm nam nhân. Chính là Lẫm Đông đại công tước Ivan. Lẫm Đông, cùng tuổi trẻ Henry bát thế so sánh. Ivan trên người xác thực có thể thấy được nhiều năm lưu lại dấu vết. Về tới là tốt rồi. Ivan nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Vững vàng lặp lại. Về tới là tốt rồi. Chính mình con nhỏ nhất rốt cục tới trở về gia đình. Trên mặt hắn lại không có chút nào vui sướng tình cảnh. Hắn không có ôn nhu mỉm cười. Cũng không có cảm động rơi lệ. Chỉ là bình tĩnh dừng ở Trung Kỳ. Giống như muốn đưa hắn hiện giờ bộ dáng một mực nhớ kỹ. Đây cũng không phải là bởi vì giữa bọn họ cảm tình mỏng. Mà là bởi vì Lẫm Đông nhất tộc chịu đủ đông chi tâm chớ chú. Căn bản không có vui sướng tình cảnh. Lẫm Đông ra thân tình. Tại Lẫm Đông bên trong nhất tộc đản sinh yêu. Là hoàn toàn vượt qua vui sướng cùng hân hoan. Thuần túy chấp nhận cảm giác. Tiến vào đến đây đi. Trung Kỳ. Ivan bình tĩnh đáp. Bờ môi vi vi dơ lên. Nỗ lực làm ra mỉm cười bộ dáng. Đây đã là vô cùng trở lại như cũ nụ cười. Nhưng Trung Kỳ lại như cũ có thể rõ ràng nhìn ra. Đây chỉ là hành động. Đây là vô tâm người. Chỉ là để cho người khác an tâm mà lộ ra ôn hòa biểu tình. Giống như mù loà tại trong đêm tối thắp sáng đăng hòa. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Theo sau Ivan tiến nhập gian phòng. Nhìn lên làn da coi như không tệ Ivan. Đi đường lại là rất khó khăn. Hắn chống ngân, đen, thâm lam ba màu quyền trượng. Chậm rãi hướng trong phòng dạo bước. Trung Kỳ nhìn thoáng qua. Dimitri cũng không có đưa tay nâng Ivan ý tứ. Vì vậy cũng liền đi theo Ivan đại công tước sau lưng. Chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Đại công tước gian phòng. So với Henry bát thế mà nói cũng đơn giản rất nhiều. Không có vàng bạc châu báu gì trang trí. Chỉ có 4-5 chương nhìn lên cũng biết là thần minh sở vẽ bức họa cuộn tròn dán tại trong phòng. Một cái giá sách trong tràn đầy thần bí học sách vở. Một cái ghế sofa cùng thấp bé bàn dài. Cùng với một cái tương đối cao xử lý bàn. Phía trên bày biện ký tên hảo văn bản tài liệu. Trừ đó ra, liền chỉ có một vẻn vẹn bày biện một cái gối đầu giường đôi. Cùng với ở trên đầu giường dắt hai vị nữ tính bức họa. Bên trái nhìn lên, là một cái tương đối bình thường. Khí chất dịu dàng tóc đen thiếu nữ. Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh. Biên thành bánh quay trèo biện khoác lên vai trước chính là Trung Kỳ tại ác mộng. Sói hôn. Thấy Trung Kỳ 8 tuổi. Dimitri kiểu tóc. Thấp thoáng có thể thấy được cùng Dimitri tướng mạo có chút tương tự. Này có lẽ chính là mẫu thân của Dimitri. Mà phía bên phải bức họa. Là cùng Maria cùng Trung Kỳ giống nhau như đúc ngân phát nữ tử, khí chất của nàng lạnh lùng. Trên mặt lại không có lân phiến. Nhìn lên ước chừng 20 tuổi xuất đầu. Có vẻ như đều là người bình thường. Ít nhất cũng không phải Lẫm Đông nhất tộc. Bọt khí quả trà. Người thích nhất uống. Ivan cho Trung Kỳ mở ra cái nắp. Thấp giọng nói. Trung Kỳ thấy được rất nhiều hoa quả cắt miếng tại bọt khí trong nước chìm nổi bất định. Cắt miếng thượng còn có thể thấy được trắng nhạt xương ngấn. Hắn tò mò ngồi ở trên cái ghế. Uống một ngụm. Hương vị rõ ràng còn thật sự rất tốt. Giống như là trà sữa điếm ướp lạnh quả vị bọt khí nước đồng dạng. Dimitri không muốn nói với ngươi quá nhỏ. Là bởi vì hắn chính mình chính là tối trực tiếp người bị hại. Ngồi ở trên ghế sofa Ivan. liếc qua thân thể thẳng tắp đứng ở một bên Dimitri, xoay đầu lại hướng ngồi ở trên cái ghế uống đồ uống Trung Kỳ giải thích nói. Chính là hai huynh đệ các ngươi, cùng hủ phu đánh bạc một lần. Dimitri bị tên là Bella lang nhân phản bội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.